Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 tướng mạo, chiêu quỷ lệnh, cái chiêu gì quỷ lệnh? Lưu Phúc mới bởi vì Lộ An Ninh nói, thay đổi thần sắc, có chút kinh hoàng hỏi Đường An Ninh, chiêu quỷ lệnh chính là ngươi không có phong bế hàn âm dương nhãn có thể nhìn đến quỷ quái năng lực. Ngược lại đêm này hai mắt biến thành chiêu quỷ mắt, quỷ quái chỉ cần nhìn thấy hắn loại này mắt, liền ái tới đi theo hắn, ảnh hưởng hắn. Lộ An Ninh nhìn Lưu Kiến cách đó không xa đi theo mấy chỉ quỷ quái. Vì Lưu Phúc mới mang nhi tử đi phẫu thuật sự phi thường tiếc hận. Người nhi tử phía trước âm dương nhãn, là hắn trời sinh mắt trái đại mắt phải tiều, thả một đôi một đơn bộ dạng cấp mang đến. Tuy rằng như vậy từ mắt hình tụ âm dương có thể làm hắn xem đến quỷ quái. Nhưng hắn bắt tự cùng mặt hướng không yếu, thấy quỷ quái cũng liền thấy, những cái đó quỷ quái dễ dàng sẽ không theo hắn, tìm hắn phiền toái, chỉ cần ngươi nhi tử không chủ động đi trêu chọc bọn họ cũng sẽ không hại hắn. Chính là hiện tại, giải phẫu này thay đổi hắn mắt hình, người thường xem. Hắn không phải âm dương nhãn tướng mạo, nhưng ở quỷ quái trong mắt, cũng không phải là dựa diện mạo tới phân rõ người nhi tử có thể hay không nhìn đến chúng nó. Người nhi tử này biến đổi, không có làm hắn nhìn đến quỷ quái năng lực biến mất. Những cái đó quỷ quái đều biết không nói, bên này ngược lại tiết rớt người nhi tử tướng mạo thượng khí vận, tiết rớt hắn khí vận. Lộ tiểu thư, không thể nào. Ta cũng là nghe một cái sư phó kiến nghị, mới mang ta nhi tử đi làm phẫu thuật a. Lưu Phúc mới nghe được nhi tử bởi vì một cái giải phẫu. Tiết khí vạn, chân mềm thiếu chút nữa ngồi dưới đất, người nhi tử phía trước thiên đình no đủ, trên trán còn có phục tê cốt, tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện, nhưng có này một cốt, đại biểu người nhi tử liền có thiền quý tương cùng quan tướng. Quỷ quái là không dám chủ động trêu chọc hắn, bởi vì hắn có quan tướng, quỷ quái sẽ sợ hãi hắn này hai mắt có thể là âm dương nhãn chung. Ít có tồn tại cùng loại bao công đại nhân có được thẩm quỷ mắt. Cái này nhận chi, sẽ làm quỷ quái dễ dàng không dám đắc tội hắn. Chính là hiện tại bởi vì mở mắt giải phẫu, hắn trên trán kia khối phục tê cốt bị hóa rớt, ảnh hưởng hắn về sau khí vận là tiểu. Hắn không có này hào tướng mạo làm quỷ quái hiểu lầm kiêng kỵ không nói. Ngược lại bởi vì biến động làm quỷ quái biết hắn bức thiết không nghĩ nhìn đến bọn họ. Làm cho bọn họ đem ngươi nhi tử đương địch nhân, mà đi theo hắn hù dọa khi dễ hắn, Lộ An Ninh thấy Lưu Phúc mới đại chịu đả kích. Bổn không muốn nhiều lời Lưu Kiến bị phá hào khí vận sự. Làm Lưu Phúc mới càng khó chịu. Chính là nàng nhớ lại Lộ Đại Xuyên nói xem tướng quy tắc. Lại chỉ có thể ôm đồng tình ánh mắt nói cho Lưu Phúc mới kia giải phẫu rốt cuộc hủy diệt Lưu Kiến. Cái loại này khí vận, Lộ Đại Xuyên cùng Lộ An Ninh nói qua, nếu là cho người xem tướng, kiêng kỵ nhất mặt song tương sau, sợ đắc tội với người, hoặc là sợ miên người không tiếp thu được, liền che che giấu giấu không nói rõ ràng, nếu cho người ta tương mặt. Là phúc hay họa có thể nói xuất khẩu sự, phải đều nói rõ ràng, không thể vì tư tâm tàng lời nói, mà không thể xuất khẩu tiết lộ thiên cơ nói, còn lại là lạn chết ở trong bụng, nửa câu không nói được, Lộ tiểu thư, cầu ngươi giúp ta nhi tử, ta không biết hắn đôi mắt không thể động, ta năm ngoái dẫn hắn cầu hỏi một cái, đại tiên. Làm kia đại tiên phong lộ hắn mắt. Kia đại tiên làm ta dẫn hắn làm phẫu thuật, ta không biết làm không được a. Lộ tiểu thư, người giúp ta nhi tử. Hắn hiện tại nói, vài thứ kia, ở hắn qua cái đường cái, đều sẽ có tưởng đẩy hắn đi đâm xe. Đi ở trên đường cũng có thật nhiều quỷ hồn hướng hắn nhổ nước miếng. Mắng hắn, ta phía trước còn tưởng rằng là giải phẫu không có làm thành công. Hắn còn có thể gặp quỷ. Không có nghĩ nhiều này đó quỷ sẽ bởi vì giải phẫu này. Đối hắn ôm có địch ý, người giúp hắn, hắn khoảng thời gian trước, thiếu chút nữa bị một con quỷ đẩy hạ giếng chết đuối, Lưu Phúc mới cầu xin nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh Tắc cảm thấy Lưu Kiến Sự có chút khó xử lý. Lưu đại ca, nếu là ngươi không dẫn hắn đi làm phẫu thuật, phá hư hắn khí vận, ta mượn hắn phục tê cốt xu thế có thể phá rớt hắn một chỉ một mắt hai mí cùng một tiểu một mắt to. Hình thành âm dương trận, hắn hiện tại phục tê cốt đã không có, muốn lại ngăn âm dương nhãn, ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Ngươi chờ ta trở về ngẫm lại, xem có hay không mặt khác biện pháp cho hắn phong rớt trời sinh hình thành nào đó mắt. Không giống hậu thiên hình thành hảo phong, cần thiết có cơ duyên mới có thể, bằng không cũng chỉ có thể cả đời như thế. Kia phiền toái Lộ tiểu thư, ta nếu là sớm gặp được Lộ tiểu thư thì tốt rồi. Tiểu kiện cũng sẽ không bị ta hủy hoại khí vận, Lưu Phúc mới nói đến nơi đây. Nhìn Lưu Kiến tự trách đỏ mắt, ba, không có việc gì, Lưu Kiến nắm chặt hắn ba tay an ủi hắn ba. Ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đều cầm đi cho ta xem đôi mắt, là ta không biết cố gắng, tiểu kiện a. Ngươi không hiểu ba ba hủy diệt ngươi cái gì, Lưu Phúc mới thật là vì chính mình sai lầm quyết định. Hối tâm đều đau lên, tiền quý tương cùng quan tương a, vừa nghe liền biết con của hắn về sau có đại tiền đồ. Không cần giống hắn giống nhau đương này tránh không bao nhiêu tiền đàn diễn. Lộ tiểu thư, ngươi có hay không cái gì biện pháp, có thể giúp ta nhi tử lộng hồi trước kia tướng mạo. Lưu Phúc mới do dự hạ, vẫn là nhịn không được cầu hỏi Lộ An Ninh chuyện này. Sửa người tướng mạo ta làm không được, Lộ An Ninh nói. Làm Lưu Phúc mới vẻ mặt suy sút, Lộ An Ninh thấy nhịn không được mở miệng trấn an hắn nói. Lưu đại ca, người cũng mặc quá nóng vội. Một người a, tuy rằng sinh ra mang theo nào đó khí vận, sẽ so những người khác khởi điểm cao một ít, nhưng cuối cùng rất nhiều đồ vật. Vẫn là dựa một người chính mình dốc sức làm, người nhi tử ta xem tính tình là cái tốt, về sau chưa chắc chính hắn không thể dựa nỗ lực tu hồi bị hao tổn khí vận. Hiện tại ngươi vẫn là lo lắng hắn âm dương nhãn biến chiêu quỷ lệnh đi. Cái này không thay đổi trở về, hắn về sau khó trường thọ, Lộ An Ninh đem Lưu Kiến nhất gấp gáp giải quyết vấn đề cùng Lưu Phúc. Mới nói sau. Lưu Phúc mới cũng vô tâm tư lại đi tưởng Lưu Kiến tương lai thành tựu, mà là nóng vội hắn an nguy, cầu Lộ An Ninh nhất định phải giúp hắn nhi tử. Cái này ngươi gần nhất cho hắn mang lên đi, chờ ta nghĩ đến phá giải phương pháp, trả lại ta, Lộ An Ninh từ trên cổ tay gỡ xuống một cái tơ hồng. Cái kia tơ hồng thượng mang theo một viên cầu nha, là Lộ Đại Xuyên trước kia cấp Lộ An Ninh mang theo trừ tà. Hiện tại Lộ An Ninh đã không cần mấy thứ này hộ thể. Liền trước lấy tới giúp Lưu Kiến, bằng không Lưu Kiến khả năng nàng còn không có nghĩ đến phong chiêu quỷ lệnh đệ biện pháp. Đã bị quỷ làm hại đã xảy ra chuyện, Lộ tiểu thư, cảm ơn ngài, Lưu Phúc mới thấy Lộ An Ninh là từ trên tay lấy đồ vật. Liền biết kia đồ vật không phải tục vật, cũng biết Lộ An Ninh thiệt tình thực lòng sẽ giúp hắn. Ngươi về sau nhiều phơi nắng, nhiều vận động, ngày thường thiếu đi nguy hiểm cùng âm khí đại địa phương. Vài thứ kia tới gần ngươi, hù dọa ngươi, ngươi liền giận chừng chúng nó. Ngươi đối mặt chúng nó đừng biểu hiện ra sợ hãi. Ngươi càng sợ bọn họ liền càng dám khi dễ ngươi. Ngươi có thể đối bọn họ biểu hiện hung một ít, ngươi hung. Bọn họ cũng sẽ sợ, Lộ An Ninh ngữ khí ôn hòa nói cho Lưu Kiến đối mặt quỷ quái khi dễ hắn khi. Có thể có phản ứng, Lưu Kiến nghe xong tỏ vẻ biết sao, Lộ An Ninh không có gì hảo giao đãi, khiến cho Lưu Phúc mới dẫn hắn trở về. Nàng hai ngày này nghĩ đến giải quyết Lưu Kiến chiêu quỷ lệnh để biện pháp lại liên hệ bọn họ. Thật là phiền toái Lộ tiểu thư, Lưu Phúc mới mang theo Lưu Kiến thích hợp An Ninh cúc một cung. Lộ An Ninh vẫn là né tránh khai không có tiếp thu. Lộ tiểu thư, ta thiếu chút nữa quên mất, Ngô đạo diễn thác ta cho ngươi tiện thể nhắn. Hắn muốn hỏi một chút ngươi tiếp không tiếp hiến tế loại hoạt động. Lưu Phúc mới có chút tâm sự nặng nề nắm nhi tử rời đi. Đi rồi hai bước đột nhiên nghĩ đến Ngô Tắc Sĩ năn nỉ hắn mang nói. Lại lộn trở lại tới hỏi đường an ninh, hiến tế, hắn phải làm kia loại hiến tế. Có chút là ta làm không được, Lộ An Ninh tối hôm qua nếu chính thức thu đệ nhất bút làm việc phí. Dụng, cũng đã tính toán ở làm đánh quan sư đồng thời, cũng kiêm chức làm điểm này giải nạn sự kiếm tiền dưỡng ra. Có một số việc, nàng đã tránh không được yêu cầu bước vào đi vào, như vậy đạp nhiều đạp thiếu đều là đạp, không bằng làm thoải mái hào phóng cho thỏa đáng, dù sao làm chuyện gì. Nàng chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, kia cũng đọa không được nàng lộ ra gia phong. Ngô đạo diễn hiện tại tưởng đình chụp nửa đêm kêu sợ hãi. Trọng khai một bộ điện ảnh, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp hắn làm một lần khởi động máy nghi thức, khởi động máy nghi thức. Kia đơn giản, chính hắn tuyển nhật tử mời ta qua đi chủ trì, vẫn là ta giúp hắn tuyển nhật tử, sau đó nói cho hắn chi tiết như thế nào lộng. Hắn không cần ta chủ trì, chính mình ấn ta dặn dò lộng. Lộ An Ninh nghe là làm khởi động máy nghi thức loại này tiểu hiến tế. Tiếp phi thường sảng khoái, ta cũng không biết Ngô đạo diễn muốn như thế nào lộng. Lộ tiểu thư nếu nguyện ý tiếp cái này hoạt động, ta đây chuyển cáo hắn, làm hắn tới cùng Lộ tiểu thư nói. Hắn vẫn luôn sợ tùy tiện tới tìm ngươi. Làm ngươi cảm thấy hắn hành sự lỗ mãng, Lưu Phúc mới cùng Lộ An Ninh nói Ngô Tắc Sĩ không tự mình tới tìm Lộ An Ninh ý tưởng, Lộ An Ninh không để ở trong lòng, Lưu Phúc mới nhìn liền biết Ngô Tắc Sĩ nghĩ nhiều Lộ An Ninh cái giá. Hắn từ ngày đầu tiên thấy Lộ An Ninh chủ động ra tới cứu người, liền biết Lộ An Ninh là thiện tâm người, người như vậy tuyệt không giống những cái đó cái giá cùng quy củ đại sư. Này đó, đại sư, vẫn luôn đem bọn họ đương con kiến dường như không bỏ ở trong mắt, con hy vọng bọn họ này đó con kiến đem bọn họ phong làm thần minh giống nhau. Dễ dàng mạo phạm không được, sao sao sao tỉ tỉ, mau ăn khối băng dưa hấu, bên ngoài nhiệt đã chết đi, Lưu Phúc mới rời đi sau. Lộ An Ninh trở lại bảo mẫu xe, Lộ An Kiệt liền chân trần đứng ở trên chỗ ngồi. Thực ân cần cấp dùng nĩa xoa khối băng dưa hấu, đưa tới Lộ An Ninh bên miệng uy Lộ An Ninh, Lộ An Ninh cười ăn luôn, Lộ An Kiệt lại lập tức xoa một khác khối, liên tiếp uy Lộ An Ninh 5-6 khối, Lộ An Ninh không muốn ăn hắn mới dừng tay, chính mình lấy tiểu nĩa xoa chính mình ăn, này dưa hấu ta vừa mới liên tiết hảo, làm hắn ăn. Hắn không ăn, một hai phải chờ ngươi một khối ăn, Từ Vi dùng dao gọt hoa quả tước quả táo. Xem một cái ăn dưa hấu ăn mùi ngon Lộ An Kiệt. Nói cho Lộ An Ninh một kiện nàng không biết sự, làm Lộ An Ninh duỗi tay sờ sờ Lộ An Kiệt tiểu đầu chọc. Đến tới hắn quay đầu lại ngọt nhu cười, sau đó quay đầu lại giống cái sóc con một tiểu khối ăn băng dưa hấu. Mở, đây là hai ngày này. Ngươi thay ta cùng đệ đệ dùng nhiều sinh hoạt phí, Lộ An Ninh từ trong bóp tiền lấy ra 3.000 đưa. Tới Từ Vi trước mặt trên mặt bàn, Ninh Ninh, ngươi làm gì vậy đâu? Từ Vi tước quả táo động tác ngừng lại, có chút tức giận hỏi đường An Ninh, mở, ngươi bồi ta cùng đệ đệ tới thành phố A chiếu cố chúng ta. Chúng ta liền rất cảm kích ngươi, lại làm ngươi cho chúng ta thêm vào tiêu tiền. Ta, Lộ An Ninh hôm qua mới tới thành phố A, không như thế nào chú ý. Tối hôm qua hồi khách sạn, phát hiện Từ Vi không có mang các nàng đi trụ tìm tiên ký đoàn phim cho bọn hắn dự định tiểu. Khách sạn, mà là chính mình soát hộp băng các nàng ở nội thành xa hoa khách sạn. Còn thêm vào cho nàng cùng Lộ An Kiệt mua một đống lớn ăn uống. Cũng, mượn, bằng hữu bảo mẫu xe cho các nàng dùng. Khách sạn phí dụng, bọn họ thêm vào đồ ăn phí dụng cùng bảo mẫu xe bảo dưỡng. Dù tiền chờ phí dụng, Lộ An Ninh vừa mới ăn dưa hấu thời điểm, mơ hồ tính hạ, cảm thấy thượng vàng hạ cám tính xuống dưới đều không phải một bút tiền trinh. Lộ An Ninh cảm thấy nàng mợ có thể chạy tới làm bọn họ tỉ đệ vội trước vội chăng. Đã là thực chiếu cố bọn họ, cho nên không nghĩ chiếm nàng mợ tiền tài phương diện này tiện nghi. trước đem trên người nàng có tiền lẻ cấp lộ nàng, lúc sau trở về lại đi ngân hàng lấy cấp mặt khác một bút. Ninh Ninh, ngươi có phải hay không đem ta đưa người ngoài a? Ta là các ngươi mợ, cho các ngươi mua điểm ăn uống ngươi cũng muốn cùng ta tính tiền. Ngươi mợ thoạt nhìn thiếu tiền sao? Từ Vi buông tước một nửa quả táo, đứng lên rửa sạch sẽ tay trở về, sụ mặt hỏi Đường An Ninh, mợ ta không đem ngươi đưa người ngoài, chỉ là thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Lộ An Ninh đi kéo Từ Vi tay, tỏ vẻ nàng đối Từ Vi thân mật, muốn cho Từ Vi biết nàng không phải đem nàng đưa người ngoài mới cho tiền. Nàng tuy rằng chán ghét Lý Cảnh Trạch cái này cựu cữu, chính là đối Từ Vi cái này mợ vẫn luôn thực thích. Phía trước còn sẽ bởi vì Lý Cảnh Trạch xa nàng, chính là lần này Từ Vi vì bọn họ tỷ đệ, phong phú thái thái hưởng lạc sinh hoạt bất quá, chạy tới bồi bọn họ phao đoàn phim chịu khổ. Vẫn luôn như vậy xuất phát từ nội tâm hoa đối bọn họ tỷ đệ hào. Lộ An Ninh xem ở trong mắt, đã là chuẩn bị làm lơ Lý Cảnh Trạch cái này cựu cữu tồn tại. Đem Từ Vi đương thân gì giống nhau đối đãi cùng ở chung. Còn vẫn luôn âm thầm nói cho chính nàng cùng Lộ An Kiệt. Về sau có cơ hội, bọn họ tỷ đệ phải hào hào hồi báo Từ Vi, ta là các ngươi mợ, là các ngươi trưởng bối. Cho các ngươi tốn chút tiền, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Như thế nào có thể xả đến thân huynh đệ tính sổ thượng? Ninh Ninh, ngươi cho ta tiền chính là đem ta đưa người ngoài. Nếu là ngươi nãi nãi cho các ngươi tiêu tiền, Ninh Ninh, ngươi sẽ cùng nàng tính sổ sao? Từ Vi nhìn ra Lộ An Ninh vẫn là không có đem nàng đương thân cận người. Bằng không a, kia sẽ dùng nàng một chút tiền. Liền cảm thấy là chiếm tiện nghi. Lộ An Ninh bị Từ Vi hỏi sửng sốt. Từ Vi mượn này đem tiền còn đến Lộ An Ninh trong tay. Còn lôi kéo Lộ An Ninh nghiêm túc nói cho nàng. Ninh Ninh a, mợ là đem ngươi cùng An Kiệt đương chính mình hài tử. Mợ tiền chính là các ngươi tiền. Các ngươi đừng cùng mợ phân như vậy rõ ràng. Các ngươi hiện tại không cần mợ tiền. Kia chờ mợ đã chết. Mợ danh nghĩa di sản. Cũng tất cả đều là của các ngươi, ta di chúc đều viết hảo, làm công chứng, mợ. Lộ An Ninh có chút khiếp sợ nhìn Từ Vi, không nghĩ tới nàng cư nhiên làm như vậy sự. Ninh Ninh, người cựu cữu không nhớ ngươi ba mẹ hảo, mợ nhớ rõ đâu, năm đó không ngươi ba ngăn cản ngươi cựu cữu đi đánh kia chàng kiện tụng. Ngươi mợ ta làm luật sư văn phòng mọi người. Sợ là cũng muốn bị hắn phụ trách đánh kia chàng kiện tụng liên lụy đã chết. Còn có năm đó, nếu không phải ngươi cùng ta nói, ta ra ngoài ý muốn không cẩn thận lưu rớt hài tử luyến tiếc ta. Vẫn luôn đi theo ta, ta cũng không thể biết hắn tồn tại, cầu ngươi ra ra giúp hắn tiễn đi, làm hắn đi đầu hảo nhân ra. Từ Vi nói đến mười mấy năm trước sự, nhịn không được dùng tay sờ sờ nàng bụng nhỏ. Nơi đó đã từng cũng từng có một cái hai từ, chính là chính nàng qua loa không chú ý, không cẩn thận ra tai nạn xe cộ không có. Mợ, tiểu ca ca đi thời điểm, hy vọng ngươi đừng nhớ hắn. Hắn về sau mấy đời trở về tìm ngươi, ngươi là cái hảo mụ mụ, hắn biết ngươi yêu hắn, hắn cũng thực ái ngươi. Lộ An Ninh phát hiện Từ Vi nghĩ đến lưu đi đứa bé kia. Lộ ra đau thương tự trách. Vội đem năm đó kia hài tử để lại cho Từ Vi nói nói một lần. Làm Từ Vi có thể không cần làm người không thể khống chế ngoài ý muốn. Tự trách nàng không có giữ được đứa bé kia. Hắn về sau mấy đời thật sự có thể lại đến tìm ta làm mụ mụ. Từ Vi mang theo chút không xác định hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh khẳng định gật đầu. Từ Vi nhịn không được trong mắt mang nước mắt nở nụ cười. Bất luận mấy đời, có thể lại đến làm nàng hài tử liền hảo. Đến lúc đó, nàng nhất định làm hảo mụ mụ, nhất định bảo vệ tốt hắn, làm hắn bình bình an an ra đời. Mợ, người cũng ăn dưa hấu. Lộ An Kiệt xoa khối dưa hấu uy cười khóc lên Từ Vi. Làm Từ Vi ngừng hai mắt đẫm lệ đi ôm hắn nói chuyện. Lộ An Ninh ngồi một bên nhìn Từ Vi ôn nhu mậu tính sườn mặt. Lại lần nữa phỉ nhổ nàng cựu cữu Lý Cảnh Trạch, nếu không phải hắn chấp mê bất ngộ, ở hắn ba ba khuyên hắn đừng tiếp kia chàng có vi lương đức kiện tụng đi chợ trụ vi ngược. Còn không nghe khuyên bảo vì danh lợi muội lương tâm đi tiếp. Nếu không phải hắn cái này thiếu đạo đức tâm niệm không cần thiết. Hắn cũng sẽ không liên lụy Từ Vi cùng kia chú định là bọn họ hai tử. Không thể lại lần nữa đầu thai làm bọn họ hai tử. Chỉ có thể chính mình đời này đoạn tử tuyệt tôn, làm hại Từ Vi cũng lại vô con cái duyên. Nếu không phải biết Lý Cảnh Trạch ích kỷ, nhưng đối Từ Vi là thật sự hảo. Từ Vi cũng là thật sự thực yêu hắn. Lộ An Ninh thật là ước gì bọn họ hai cái ly hôn. Ai lo phận nấy, như vậy bọn họ liền sẽ không bởi vì phu thê nhân duyên. Cho nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Khấu khấu, Lộ An Ninh nhìn Từ Vi phát ngốc tưởng sự tinh thời điểm. Bảo mẫu xe một bên pha lê bị gõ vang. Lý Quốc Dân trợ lý tới thông chi bọn họ. Lộ An Kiệt yêu cầu đi chuẩn bị tiếp theo chàng quay chụp. Từ Vi ôm Lộ An Kiệt xuống xe. Lộ An Ninh theo ở phía sau, chuẩn bị cùng nhau trở lại tìm tiên ký phim trường trên đường. Lộ An Ninh di động vang lên, nàng nhìn đến là cái thành phố A thuộc sở hữu khu xa lạ điện thoại. Trong đầu nghĩ sẽ là ai thời điểm, trước mắt không chịu khống chế xuất hiện Ngô tác sĩ cầm điện thoại. Khẩn trương đi tới đi lui hình ảnh, Lộ An Ninh nhìn đến Ngô tác sĩ. Vội nhắm mắt cắt đứt lại vô ý thức mở ra thiên nhãn. Không nghĩ làm nàng nhìn đến Ngô tác sĩ quá nhiều tin tức. Trước mắt cũng đã hiện lên Ngô tác sĩ quá khứ một ít trải qua. Từ những cái đó trải qua chung, Lộ An Ninh biết Ngô tác sĩ gia đình bối cảnh, không chỉ có hào hơn nữa quý, nghiệp quan đều phát triển thực hưng thịnh, Ngô tác sĩ này một thế hệ tiểu bối, không phải làm chính trị chính là tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Liền Ngô tác sĩ vi phạm trong nhà cho hắn an bài lộ tuyến. Chạy tới làm người một nhà đều cảm thấy không có gì giá trị điện ảnh, nghệ thuật. Ngô tác sĩ nếu không phải hắn ba ba Ngô Quân Mân duy nhất hài tử. Hắn nếu là muốn làm loại này nghệ thuật, đương ăn chơi trác táng. Cả nhà cũng sẽ không quá mức quá nghiêm khắc hắn nhất định phải đi làm chính trị hoặc là tiếp quản. Hắn ba công ty. Chính là hư liền phá hủy ở, hắn mấy cái thúc bá đều ít nhất có hai đứa nhỏ. Liền nhà hắn chỉ ra hắn như vậy một cái, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, yêu cầu đi kế thừa cùng xử lý phụ thân hắn phụ trách kia phân sản nghiệp. Cho nên người trong nhà đều phi thường chống lại Ngô tác sĩ tới chơi nghệ thuật đương đạo diễn. Mà này Ngô tác sĩ lại là từ nhỏ liền rất ái điện ảnh này một hàng. Ái có chút điên cuồng, Ngô tác sĩ thi đại học thời điểm, chuẩn bị ghi danh thành phố A học viện điện ảnh, vì thế các loại khổ luyện nghệ khảo, lại bất hạnh bị người trong nhà biết, đến tới lần đầu tiên trấn áp, bị trong nhà đưa ra quốc học quản lý, chưa cho hắn dư thừa tiền nhàn dỗi học mặt khác, hắn cũng có thể một bên học quản lý, hàng năm lấy cao phân có lệ người trong nhà đổi sinh hoạt phí đồng thời. Một bên chính mình làm công kiếm tiền đi một khác sở học giáo học trộm đóng phim điện ảnh. Ở cái kia trường học được cái đạo diễn học vị trở về không nói. Còn có thể tại về nước phía trước, chụp bộ phim micro, đạt được quốc tế thực quyền uy một cái phim micro giải thưởng lớn. Coi đây là lợi thế trở về hắn cha cùng gia gia đàm phán. Hắn là thật sự ái điện ảnh, cũng thật sự có thiên phú đóng phim điện ảnh. Hy vọng bọn họ có thể cho hắn mấy năm chứng minh chính mình. Có thể trở thành một người danh đạo diễn, cấp gia tộc xí nghiệp một cái khác phương diện trợ lực. Lần đó đàm phán, đối với Ngô tác sĩ thật sự thực gian khổ. Hắn biết ở nước ngoài học trộm điện ảnh làm hắn tổ phụ thực thất vọng. Cũng làm phụ thân hắn ở mấy cái huynh đệ trước mặt không dám ngẩng đầu. Cảm thấy hắn dưỡng phế đi một cái nhi tử. Hắn biết hắn từ nhỏ hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt, trưởng thành có trách nhiệm đi tiếp được phụ thân ở trong gia tộc phụ trách kia phân gánh nặng. Chính là hắn thật sự không muốn từ bỏ đóng phim điện ảnh, trở thành một người ưu tú danh đạo diễn, cho nên kia một lần đàm phán Ngô tác sĩ vẫn là vì chính mình mộng tưởng tranh thủ một lần cơ hội. năn nỉ đến phụ thân hắn cùng tổ phụ cho hắn 3 năm thời gian. Tới chụp tam bộ điện ảnh chứng minh chính mình, nếu là tam bộ điện ảnh ít nhất 2 bộ lửa lớn đại bán. Như vậy hắn gia tộc liền duy trì hắn làm đạo diễn đóng phim điện ảnh. Nếu là thất bại, hắn liền không hề chạm vào điện ảnh tương quan bất luận cái gì sự vật. Về nhà thành thành thật thật kế thừa phụ thân hắn sự nghiệp. Uy, ngươi hảo, Lộ An Ninh hất hất đầu, đem liên quan tới Ngô Tắc Sĩ quá khứ một ít trải qua ném đi. Truyền được Ngô Tắc Sĩ điện thoại, là Lộ tiểu thư sao? Ta là Ngô Tắc Sĩ, thực vinh hạnh Lộ tiểu thư nguyện ý giúp ta xử lý khởi động máy nghi thức. Không biết Lộ tiểu thư khi nào có rảnh, phương tiện ta qua đi tìm ngươi nói tân điện ảnh đừng điểm cô đèn khởi động máy nghi thức. Ngô Tắc Sĩ có chút quá mức cẩn thận định ngày hẹn Lộ An Ninh. Tân điện ảnh đừng điểm cô đèn. Ngươi không chụp nửa đêm kêu sợ hãi sao? Lộ An Ninh ở Ngô Tắc Sĩ nói muốn chụp tân điện ảnh sao? Trong đầu không tự giác hiện lên. Phía trước nàng nhìn đến Ngô Tắc Sĩ qua đi khi, Ngô Tắc Sĩ hao hết tâm tư chọn nửa đêm kêu sợ hãi này bổn kịch bản làm đệ nhất bộ điện ảnh. Một đêm không ngủ họa màn ảnh kịch bản gốc hình ảnh. Này đó hình ảnh làm Lộ An Ninh nhịn không được hỏi hắn vì cái gì muốn từ bỏ này bộ hắn phế đi đại. Tâm huyết chủ bị điện ảnh, đi sửa chụp một khác bộ, nửa đêm kêu sợ hãi từ bắt đầu quay liền liên tiếp xảy ra chuyện. Này dấu hiệu không tốt, vài cái huynh đệ khuyên ta đừng chụp. Một lần nữa lại khai một bộ tân tác phẩm Ani, Ngô Tắc Sĩ nhắc tới chết non nửa đêm kêu sợ hãi. Nghĩ đến hắn giai đoạn trước trả giá, cùng với hắn đối cái này phiến tử coi trọng, trong lòng rất là khó chịu, chính là chụp một bộ phiến tử, cũng chú ý khí vận, từ lúc bắt đầu liền nhiều tai nạn, thật là cái có thể lửa lớn dấu hiệu, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đình chụp, tân khởi động một khác bộ điện ảnh. Cũng xin giúp đỡ Lộ An Ninh giúp hắn chuẩn bị cho tốt khởi động máy. Khẩn cầu lúc sau quay chụp hết thảy thuận lợi. Đại cát đại lợi, nửa đêm kinh hồn là chụp có chút nhiều trắc trở. Bất quá cũng là ngươi ngay từ đầu lộng khởi động máy tế bái liền đắc tội quỷ thần. Ta giúp ngươi một lần nữa lộng một hồi pháp sự thỉnh tội. Hẳn là có thể tiêu bọn họ bất mãn. Về sau quay chụp liền sẽ thuận, Lộ An Ninh nghĩ đến nàng thiên nhãn vô ý thức nhìn đến Ngô Tắc Sĩ. Qua đi, nhìn đến hắn họa xong nửa đêm kinh hồn màn ảnh phân kịch bản gốc khi. Cầm ở trong tay từ đầu phiên đến đuôi, kia kịch bản gốc hơi hơi sáng lên, liền biết đây là nàng thiên nhãn nhìn đến nửa đêm kêu sợ hãi điện ảnh tương lai có khí vận. Sẽ sáng lên, kia chứng minh nửa đêm kêu sợ hãi sẽ lửa lớn. Nếu sẽ lửa lớn, Lộ An Ninh liền không nghĩ làm Ngô Tắc Sĩ nghĩ như vậy kiên trì mộng tưởng người bỏ qua. Mỗi một cái kiên trì đang lúc mộng tưởng mà làm chi nỗ lực người. Lộ An Ninh cảm thấy bọn họ đều hẳn là được đến ủng hộ cùng duy trì. Mà Ngô Tắc Sĩ đạo diễn thiên phú, cũng không nên bởi vì ngoài ý muốn bị mai một, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một câu a. Xuân tác giả cũng tưởng đối chính mình nói, ha ha ha, Xuân tác giả mộng tưởng chính là đương toàn chức tay bút. Mỗi ngày có thể không chịu mặt khác công tác hạn chế. Tự do đem nghĩ đến não động một cái lại một cái viết thành xuất sắc chuyện xưa. Làm rất rất nhiều người yêu thích cùng đọc, ha ha ha, tuy rằng không biết Xuân tác giả tại đây phương diện có hay không thiên phú. Nhưng là Xuân tác giả thật sự thực thích viết tiểu thuyết. Tương lai tuy rằng cũng không biết có thể hay không vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống. Nhưng là hiện tại Xuân tác giả mỗi ngày cũng ở vì này nỗ lực. Cho nên tiểu thiên sứ các ngươi cũng ủng hộ cùng duy trì Xuân tác giả đi. Mũ o mũ a còng đồng thời cũng chúc phúc mặt khác ở kiên trì chính mình mộng tưởng. Cũng vì chi nỗ lực tiểu thiên sứ nhóm. Chúc phúc các ngươi sớm ngày có thể thực hiện mộng tưởng. Đạt tới chính mình muốn đạt tới độ cao. A còng đương nhiên hôm nay bình luận, đại gia có thể tới cùng Xuân tác giả nói nói các ngươi mộng tưởng tương đương A còng hôm nay bổn tính toán buổi. Chiều 11 giờ thay đổi. nhưng nhìn đến vài cái tiểu thiên sứ nhắn lại thúc giục. Xuân tác giả nghĩ nghĩ trước tiên thay đổi tấu chương, lại buông một cái tân phòng trộm chương. Này chương phòng trộm nhiều 600 nhiều tự Nga tương đương chương sau phòng trộm. Định ở buổi tối 12 điểm trước thay đổi. Hết chương.